Anh hùng ngục giam, chương 339, thiên mạc sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nếu như đổi thành là Long Thứ, Lợi Kiếm nhân vật như vậy, có thể bọn họ không có thời gian rảnh để ý tới chuyện của những con cá nhỏ, tôm nhỏ này, bọn họ có nhiều chuyện quan trọng hơn để làm, ví dụ như trùng kích cấp 100 nhưng Hoàng Giật vừa vặn có hai thân thể, một có thể luyện cấp còn lại có thời gian để xử lý việc này lúc này, trong liệt diễm trấn chỉ có mấy vạn người chơi, bọn họ đều đang nói về chuyện làm sao diệt giết Hoàng Giật được thánh địa bán thú nhân tỉ mỉ tài bồi. Ai cũng không biết sát thần người mà lúc này bọn họ đang nói, đã trên đường chạy tới chỗ bọn họ. Sa mạc dưới ánh trăng, là một màu trắng bạc mênh mông vô bờ, tốc long bay đạp mà qua, bụi vung lên khắp bầu trời, Hoàng Giật trên lưng hình thành một cái bóng nhanh chóng lao tới. Đêm khuya yên tĩnh, Hoàng Giật cưỡi tốc long bò lên cồn cắt nhìn xuống xa xa. Phía dưới cồn cắt là một trấn nhỏ, bên trong sáng một chút đèn dầu trăng tròn treo trên cao yên tĩnh soi sáng. Ánh lửa nhỏ này, trong đại mạc không hề bắt mắt nhưng có một hy vọng cháy lan ra đồng cỏ. Nếu như cho bọn họ một ít thời gian để lớn, có thể bọn họ đem đốt thành một ngọn lửa cháy mạnh. Đây là lãnh địa hạch tâm của công hội phản sát liên minh, 100 km xung quanh đều là lãnh địa của bọn họ, đi qua một khoảng cách cũng là một thành phố lớn tên là Sa Long, bọn họ hẳn là muốn dựa vào Sa Long thành. Kế tiếp, Hoàng Giật mở con mắt thứ ba trên trán, tỉ mỉ quan sát thành trấn nhỏ này, ánh mắt dường như một máy quét cẩn thận đảo qua từng khu vực. Ồ, năm thủ hộ giả. Mới nhìn một hồi, Hoàng Giật phát hiện trong liệt diễm trấn nho nhỏ, dĩ nhiên cất giấu 5 cơ giáp thủ hộ cấp 100. Cơ giáp thủ hộ có thể tại mua được trong công hội đại sảnh, giá 500 vạn kim tệ một cái. Công hội mới bình thường căn bản mua không nổi cơ giáp thủ hộ như vậy, mà công hội này mới thành lập trong một ngày, đã có 5 cơ giáp như vậy. Cái này cũng chứng thực suy đoán trong tình báo của tiểu mê đồ, phản sát liên minh quả thật là có chu 6A3N bị mà đến, phía sau có người thần bí tài trợ. Kế tiếp, Hoàng Giật liền lập tức chạy vào liệt diễm trấn phía dưới, lãnh địa công hội còn chưa có phương tiện cơ sở như thành tường, người ngoài có thể tùy thời đi vào, chỉ cần không bị phát hiện cơ giáp thủ hộ sẽ không đến truy sát. Vù, lúc đến bên ngoài thành trấn, Hoàng Giật biến thành hình thái linh miêu, lặng yên không một tiếng động lẻn vào, hắn đặc biệt chọn chỗ tối mà đi, hoặc là nhảy trên nóc nhà, đi qua hướng chiến kỳ. Lúc này, người chơi bốn phía của thành trấn phần lớn nghị luận chuyện có quan hệ với hắn, người người đều là xoa tay, thương thảo các loại phương pháp đánh chết hắn. Tuy rằng bản thân thực lực bọn họ không được nhưng muốn giết một người lại có rất nhiều loại phương thức, ví dụ như nước thuốc miểu sát, có loại nước thuốc này, dù cho một người chơi cấp 1 cũng có thể giết chết Hoàng Giật. Bất quá đây là nước thuốc cấp S, bọn họ là khẳng định không có. Nghe đủ loại phương thức giết người này, Hoàng Giật có chút dùng mình, không sợ kẻ trộm trộm đồ chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, hắn được nhiều người nhớ thương như vậy, sau này khó bảo toàn sẽ không bị lật thuyền trong mương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Hoàng Giật đi tới khu vực chiến kỳ của công hội, nơi này là một bãi đất trống, lúc này đang có trên 100 người chơi kiến trúc sư khí thế ngất trời xây dựng pháo đài ở chỗ này. Mọi người nhanh chóng lên, tranh thủ trước hừng đông đem pháo đài xây xuống, ai biết tên sát thần miểu sát đó sẽ đến lúc nào, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn, khiến cho hắn tới cũng không phá được chiến kỳ của chúng ta. Chấm, lúc này, một người đốc công hướng kiến trúc sư bốn phía hô to. Pháo đài này chỉ xây được phân nửa, dựa theo loại tốc độ xây dựng này, phòng chừng qua một ngày là có thể xây xong, đến lúc đó chiến kỳ sẽ được pháo đài vững vàng bảo hộ, nhất thời không công phá được. Trừ cái này ra, hai cơ giáp thủ hộ cấp 100 đang tuần tra ở chỗ này, chúng nó thân cao 10 mét hơn, bảo hộ mật thiết chiến kỳ, muốn công kích chiến kỳ, nhất định phải bị chúng nó công kích. Bất quá chúng nó chỉ là máy móc không có mạnh như cường giả thánh vực ngang cấp. Trong lòng Hoàng Giật cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức tìm một chỗ hẻo lánh triệu hồi ra anh hùng ngục giam, sau đó đi vào. Sau vài phút, hắn một lần nữa truyền tống đi ra, sau đó điên cuồng chạy trốn hướng phương xa. Mà lối vào của anh hùng ngục giam phía sau hắn, dần dần tiêu tán, một con sa lang chừng hơn 10 mét hiện ra. Trong mắt sa lang lóe ra tia sáng đỏ rực, răng nanh chảy xuống nước dãi màu xanh, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng ăn mòn. Xèo xèo tanh hôi không gì sánh được. Lúc này, ánh trăng rọi xuống, nó quay đầu nhìn quanh thế giới này, dường như một con mãnh thú từ cựu u bò lên, muốn tàn sát mặt đất. Đây là phân thân của một con ma thú cấp 155, nếu như tất cả cơ giáp thủ hộ cùng tiến lên, vậy phân thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cơ giáp thủ hộ cũng sẽ báo hỏng vài cái. Rốt cục lối vào của anh hùng ngục giam hoàn toàn tiêu tán, cái này phân thân và bản thể của ma thú trong ngục giam nhất thời mất đi liên hệ, chỉ còn lại có bản năng dã thú thuần túy. Lúc này xung quanh không có bất luận kẻ nào, nó bắt đầu di chuyển không mục đích, mở ra tứ chi, dần dần đi tới một con phố phồn hoa của. Mau nhìn, đó là con gì vậy? Rất nhanh, trên đường phố có người chơi phát hiện ra con sa lang, hồng quang trong mắt của nó quá mức chói mắt, trong đêm đen dường như một đèn cảnh báo, chợt lóe, làm cho người ta tim đập nhanh. Trên đường phố có vài người chơi không có phát hiện ra con sa lang, vẫn cười nói đi tới, bọn họ không phát hiện, một ít người chơi xung quanh đang nhìn chằm chằm một phương hướng, trừng to mắt ra, trên mặt tràn đầy kinh khủng. Lúc này, sa lang cúi đầu, nhất thời cắn xuống một người chơi bán thú nhân. À, tên người chơi kia nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, vì tiếng kêu thảm thiết nhất thời đâm phá bầu trời đêm, vang ra các góc của trấn nhỏ, truyền vào trong tai của mỗi người, thoáng cái phá vỡ sự yên lặng của trấn nhỏ. Ực, lúc này, sa lang há miệng trực tiếp đem người chơi nuốt vào trong miệng, răng nhọn nhấm nuốt, phát ra âm thanh khớp xương bị nhai, làm cho người ta nghe sợ nổi da gà, mà tiếng kêu thảm thiết của tên người chơi kia cũng nhất thời biến mất. Lần này, mọi người tất cả đều bị kinh động, quay đầu nhìn về phía con sa lang. À, có quái vật tới. Mọi người chạy mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, dường như có một hòn đá rơi xuống mặt nước yên tĩnh, bầu trời đêm yên bình nhất thời vang lên các loại tiếng thét chói tai, mọi người trên đường phố đều bắt đầu bỏ chạy tứ tán, vừa chạy vừa thét, tràng diện trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Liệt diễm chấn, hoàn toàn sôi trào. Lúc này, mấy người phong quá vô ngân đang uống rượu trong quán cũng nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, một người chơi sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch lẩm bẩm nói. Hắn tới, sát thần tới, sắc mặt của Phong Quá Vô Ngân cũng là một đầy vẻ kinh hãi, hai chữ sát thần này có thể mang đến cảm giác kinh khủng cho bất luận kẻ nào, đối phương giống như là một ma vương, đi tới đâu thì tàn sát đến đất, tới nay còn chưa có người ngăn cản được. Công hội của gã mới sáng tạo một ngày, vốn tưởng rằng Hoàng Giật không có thời gian đi đối phó, gã có thể bình yên phát triển, nhưng không ngờ rằng trỏ một ngày thời gian, sát thần liền chạy đến đây. Nhanh khiến cho cơ giáp thủ hộ đi qua diệt giết hắn. Phong Quá Vô Ngân vừa sợ vừa giận nói, hắn cũng dám tới, quả thật là tìm chết, tôi khiến cho hắn có đến mà không có về, may là chúng tôi một hơi mua 5 cơ giáp thủ hộ. Lần này, tôi muốn cho hắn có đến mà không có về. Được rồi, nhanh mở ra thiên mạc thành trấn. Lúc này, một gã mập mạp bên cạnh bỗng nhiên nhắc nhở. Chúng ta sau khi mở ra thiên mạc thì hắn chạy không thoát, chúng ta tới đóng cửa đánh chó. Dùng 5 cơ giáp cấp 100 đi đối phó hắn, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Chuyện được copy tại truyện full, không tồi, miểu sát quả thật là đưa tới cửa cho chúng ta giết. Dứt lời, Phong Quá Vô Ngân lập tức vận dụng quyền hạn cao nhất của công hội, đem thiên mạc trong thành trấn mở ra. Trong nháy mắt tất cả mọi người ở liệt diễm trấn đột nhiên thấy, bốn phía của thành trấn nhất thời sáng lên một đạo kết giới kim sắc vững vàng đem toàn bộ thành trấn bao phủ, giống như là một màn trời ập xuống thành trấn. Đây là thiên mạc, một trong các phương tiện phòng ngự cơ sở nhất của từng thành phố, chỉ cần mở ra toàn bộ thành phố sẽ biến thành trạng thái phong bế, người ngoài rất khó vào được trừ phi có thể phá được tầng thiên mạc này. Nhưng thiên mạc của liệt diễm trấn không nhìn công kích dưới cấp 100, người bình thường không cách nào phá vỡ. Bất quá, mở ra thiên mạc cần tiêu hao rất nhiều ma pháp thạch để duy trì, loại tiêu hao này tương đối kinh người, Phong Quá Vô Ngân vì vây khốn Hoàng Giật không tiếc chảy máu. Mọi người chú ý tên xúc sinh miểu sát ngay trong trấn nhỏ chúng ta, mọi người lưu ý bốn phía một chút, ép hắn xuất hiện cho tôi, lần này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Quá Vô Ngân sử dụng hình thức công hội cười một tiếng cảnh báo cho tất cả người chơi trong thành trấn. Ngay sau đó, đám người bọn họ lập tức rời khỏi quán, đằng đằng sát khí đi ra bên ngoài, bắt đầu tìm kiếm Hoàng Giật. Đoàn người Phong Quá Vô Ngân vừa đi ra ngoài, thì phát hiện xa xa của thành trấn đang có một sa lang tàn sát mà đến, dọc theo đường đi không có bất luận cái gì ngăn trở, đi tới đâu nhà cửa nơi ấy đều hủy diệt dường như bão tới vậy. Còn người chơi thì chết có chết, bị thương có bị thương, toàn bộ liệt diễm trấn thoáng cái biến thành địa ngục nhân gian. Chết tiệt, miểu sát lại dẫn cường giả đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này, mấy người Phong Quá Vô Ngân nhất thời chửi ầm lên một tiếng, bọn họ cũng đều biết một trong các năng lực tiêu chí của Hoàng Giật cũng là dẫn phân thân của cường giả tới, hiện tại con sa lang này xuất hiện, lãnh địa của bọn họ liền gặp tao ương. Trước khống chế cơ giáp thủ hộ đem con cự thú này diệt rồi nói, các người nhanh dẫn người đi tìm miểu sát. Phong Quá Vô Ngân nói xong, lập tức sử dụng hình thức công hội, điều khiển cơ giáp thủ hộ trong lãnh địa tới. Cùng lúc đó, Hoàng Giật đã đi tới khu vực chiến kỳ của lãnh địa, nơi này là đường phải đi qua của sa lang, đến lúc đó ở đây sẽ biến thành một đống phế tích mà khi đó chính là thời khắc hắn ra tay. Lúc này, mấy trăm kiến trúc sư ở đây sớm đã chạy đi, nhưng hai cơ giáp thủ hộ còn đang thủ hộ ở chỗ này, ánh trăng chiếu vào thân thể sắt thép của chúng nó, phản xạ ra ánh sáng chớp nhoáng. Cách chương.